Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, Ngô giáo sư. Vân Khởi lúc đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên ở khúc quanh quay đầu cảnh giác bị nhìn chằm chằm. Ai? Vân Khởi lạnh giọng quát lớn. Mấy người sững sờ, rồi sau đó ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm khúc quanh kia. Thời gian dường như bất động vậy. Từ từ một khẩu súng theo khúc quanh dò xét đi ra. Họng súng vừa vặn hướng thẳng vào Vân Khởi. Lập tức một tiếng nói nhát gan vang lên, các ngươi. Các ngươi là ai? Chỉ thấy một lão nhân tóc hoa râm, thân thể còng xuống, cả người run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, mặt mày xanh xao. Ngô giáo sư, Khung Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Lão nhân kia sau khi nghe được lập tức đưa ánh mắt hướng về phía Khung Phong. Sau khi thấy rõ khuôn mặt Khung Phong, lập tức rơi lệ đầy mặt, kích động nói, Khung thiếu, nhìn thấy Ngô giáo sư kích động như thế, cũng biết hai người hẳn là quen biết, mọi người đừng lo lắng. Đây là Ngô giáo sư, Khung Phong đối với Vân Khởi ba người giới thiệu. Nguyên lai Ngô giáo sư này đúng là nhà sinh vật học nổi danh trên quốc tế. Vân Khởi tròng mắt hơi híp, nàng nghĩ nàng nên biết Khung Phong này tại sao lại xuất hiện ở Xê thị rồi. Nghĩ đến hắn cũng là đến làm nhiệm vụ, chính là hộ tống người nhà khoa học ra nhiệm vụ cấp S. Tốt, tốt, nhìn thấy Khung thiếu, ta, cái này trong lòng yên tâm nhiều rồi, Ngô giáo sư nhịn không được ngăn đón cánh tay Khung Phong. Lão lệ rơi đầy mặt, Ngô lão là ai a? Bên trong phòng truyền ra một tiếng dè dặt hỏi rõ. Là Khung thiếu, Ngô giáo sư thanh âm cất cao, trong thanh âm tuyệt vọng bất lực đã bị kích động vui sướng thay thế. Lẳng xoảng lang keng, một cánh cửa mạnh mẽ từ bên trong mở ra, chỉ thấy một cái bóng dáng gầy gò đột nhiên từ bên trong xông tới, thẳng đến Khung Phong mà đi. Phong ca ca, ô ô, thanh âm kiểu mị này làm cho thân thể Vân Khởi run lên. Nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thân hình xinh đẹp kích động nhào vào trong lòng Khung Phong. Một đôi ngọc thủ nắm thật chặt y phục Khung Phong, một bộ dáng yếu đuối. Tiếp theo lại từ bên trong phòng đi ra vài lão nhân tóc hoa râm. Khung Phong lúc này lại khôi phục bộ dáng trước bình đạm, không chút nào thương tiếc đem thiếu nữ trong lòng kéo ra, đối với đằng sau vài lão nhân khách khí nói, các vị giáo sư hảo. Ha ha, không nghĩ tới đúng là Khung thiếu tự mình đến. Đúng vậy, Khung thiếu, ngươi nếu là không đến, chúng ta phải chết đói a. Đúng vậy. Vài vị lão nhân đều là mặt mày xanh xao, vừa nhìn cũng biết này hơn nửa tháng qua sống cũng không tốt qua đi a. Mà cô gái kia chính là cháu gái Quách giáo sư y dược học Quách Hương. Phong ca ca, Quách Hương bĩu môi, hờn dỗi Khung Phong một cái, không thuận theo lắc lắc thân thể. Khung Phong nhìn không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là theo bên trong túi đeo lưng xuất ra mấy hộp thịt hộp cùng một chút bình đựng nước. Vân Khởi ba người tất cả giật mình. Vân Khởi trong mắt ánh mắt phức tạp, nàng ngày hôm qua gặp Khung Phong này ăn đều là bánh bao mốc meo, vốn cho là hắn trên người không có ăn cái gì đồ, nhưng là không nghĩ tới trong ba lô phía sau hắn thế nhưng có nhiều như vậy thịt hộp cùng bình đựng nước, nhưng là hắn đúng là không lỡ bỏ ra ăn được, chính mình không ăn, thế nhưng đều những giáo sư cấp trước mắt này. Chứng kiến Khung Phong xuất ra thức ăn, vài lão giáo sư cũng đều đói bụng lắm, đều không khách khí, sau khi mở ra, lang thôn hổ yết nuốt vào, hung hăng ăn vài miếng, sau đó mới sảng khoái thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể ăn cơm no. Cô gái kia là có chút ghét bỏ nhìn hộp thịt hộp kia dầu mỡ ngán, hơi nhíu nhẹ mi, Phong ca ca có hay không bánh mì? Nàng đã không hy vọng xa vời ăn trái cây cùng rau dưa rồi, nhưng là nàng không thích ăn thịt, có thể đổi thành bánh bao ngọt cũng tốt. Khung Phong rốt cục nhìn cô gái kia một cái, rồi sau đó từ trong ba lô móc ra một cái bánh mì ném cho thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức vui mừng, trong nội tâm đắc ý, nàng cũng biết Phong ca ca là thích nàng. Sắc mặt mặc dù vàng như nến, đầu tóc cũng có chút khô héo, khuôn mặt cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng trên mặt còn là lộ ra một tia thẹn thùng đế. mở ra đóng gói túi, vui sướng cắn một cái. Hừ, mới vừa ăn, liền bị Quách Hương lại nhíu mi phun ra, nhìn xem bánh bao trong tay. Quách Hương có chút tức giận, Phong ca ca mặt này bao như thế nào mốc meo rồi. Không ăn cho ta, Khung Phong đoạt lấy bánh mì trong tay Quách Hương cầm lấy. Thiếu nữ có chút ủy khuất, cũng có chút khó xử. Nhìn thấy bên cạnh ba người Vân Khởi, lập tức cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận mắt chó các ngươi, trong mắt tràn đầy hung ác. Bốp, ai u, cô gái kia đau nhức kêu một tiếng. Một bên mặt đã sưng lên, một cái dấu tay rõ ràng ở trên mặt, thoạt nhìn rất là làm cho người ta đau lòng. Vân Khởi lạnh lùng nhìn xem thiếu nữ kia trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Ta cũng sẽ không lại lần nữa hạ thủ lưu tình đâu à, Quách Hương là cháu gái nhỏ của Quách giáo sư. Cha mẹ bị tai nạn xe cộ liền ra đi từ rất sớm. Từ nhỏ ở cùng Quách giáo sư được cưng chiều lớn lên. Quách gia ở thủ đô coi như là hào môn thế gia. Người Quách gia thương tiếc Quách Hương, đối với nàng đều rất sủng ái. Ngược lại đem nàng sủng thành một cái tính tình lớn lối coi trời bằng vung. Quách Hương vốn tưởng rằng ba người Vân Khởi là thủ hạ Khung Phong, coi như là bị nàng mắng mọt hai câu thì thế nào? Còn có thể đánh nàng hay sao? Nàng là tiểu thư Quách gia, Vân Khởi lại ở trước mặt mọi người đánh nàng. Quách Hương từ nhỏ đến lớn cũng không bị người đánh qua. Tự nhiên sững sờ, Đồng Hạo nghe được Quách Hương mắng vốn định phải phản bác. Không nghĩ tới Vân Khởi tỷ tỷ trực tiếp động thủ. Thật tốt quá, hừ, đối đãi nữ nhân xấu tính như vậy. Liền động thủ không thể nương tay là tốt nhất a. Cao Lôi khinh thường cùng nữ nhân động thủ. Chỉ là ngạc nhiên nhìn Quách Hương một cái. Khung Phong đầu tiên sững sờ. Ngay sau đó lập tức trong mắt một nụ cười xẹt qua. Những lão giáo sư kia đều là đồng nghiệp Quách giáo sư. Tự nhiên cũng là biết rõ tính tình này. Ai bảo Quách Hương là bảo vật trong lòng bàn tay Quách giáo sư a? Mấy vị lão giáo sư cũng biết là Quách Hương trước không đúng. Người khác cũng không có làm gì nàng. Sao có thể mắng chửi người ta đâu. Vì vậy mấy vị lão giáo sư cũng chỉ là an ủi Quách Hương hai ba câu. Nhưng Quách giáo sư lại có chút đau lòng, oán hận trừng Vân Khởi một cái, ngươi sao có thể động thủ? Hương Nhi còn nhỏ, ngươi không thể bỏ qua cho nàng sao? Quách giáo sư ước chừng hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, trải qua hơn nửa tháng hành hạ, tinh thần uể oải, nhưng thân thể gầy gò, nổi bật lên con mắt chừng được cực đại, nhìn xem rất là dọa người. Nhỏ Vân Khởi khẽ cười một tiếng, ta bất quá mới 16. Xin hỏi vị tỷ tỷ này bao lớn a? Quách giáo sư nghe được Vân Khởi mới 16 tuổi, biến sắc, nhưng vẫn nói, vậy cũng không thể động thủ. Chúng ta người của Quách gia không phải là người nào cũng có thể bắt nạt. Ta liền khi dễ, ngươi nếu là không phục, cứ việc đến đánh ta, tốt lắm. Vậy đi a, Vân Khởi không có không thèm để ý. Bằng thủ đoạn của nàng, nếu như không phải là niệm Quách giáo sư lớn tuổi, nàng cần phải đánh hắn một trận. Quách gia là hào môn thế gia có đặc quyền, không phải là không là bình đẳng xã hội, người địa vị cao thủy chung có đặc quyền. Nếu là Vân Khởi trước kia, đừng nói đánh Vân Khởi ngừng lại, chính là làm cho Vân Khởi lặng yên không một tiếng động biến mất, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là nàng cũng không phải là Vân Khởi trước kia. Muốn đánh nàng, cũng phải xem người Quách gia có hay không bản lãnh kia. Hết chương.